Truyền kỳ chiến thần, chương 1768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1768 đi xem một chút, không ít tu sĩ đều có tâm tư, sôi nổi bay lên, bay về phương hướng đó. Tần Trạm, nếu không các anh đi trước đi, tôi chỉ sợ không trốn thoát, lát nữa tôi tự bạo nguyên thần, còn có thể giúp các anh kéo dài một chút. Trong mấy người, sắc mặt Trần Thừa Phong trắng bệch dần dần không theo kịp tốc độ của đám ngừa, bị rơi lại sau cùng. Anh ta vốn chỉ còn là nguyên thần, hơn nữa tu vi không đủ, mắt thấy bị người đằng sau càng đuổi càng gần, đã tính sẵn cùng chết chung. Đừng nói bậy, tôi đã hứa với bà là cứu anh thì sẽ không vứt bỏ anh. Tần Trạm lắc đầu, chia ra một đạo linh khí, bao bọc Trần Thừa Phong, mượn tốc độ của mình, để Trần Thừa Phong không đến mức tụt lại phía sau. Chẳng qua chúng tôi trốn tiếp như vậy cũng không trốn thoát được bao xa. Trần Thừa Phong lo lắng nói. Tôi vừa mới nhìn thấy nhà họ Sai có người chia ra hai đội, có lẽ là bay quanh hai bên chúng ta. Chấm, không cần quá lo lắng, Tần Trạm để bảo chúng ta đi về phía này thì anh ấy khẳng định đã sớm có kế hoạch. Tô Uyên vừa cười vừa nói. Vãn là em hiểu anh, Tần Trạm cũng cười nói. Chúng ta tới nơi đó đi, bên ngoài khu vực nghĩa trang đại năng đó à, cho dù có huyễn cảnh sương mù kia, nhưng bây giờ không có người thao túng, sợ rằng cũng không ngăn được bọn họ. Vẻ mặt Trần Thừa Phong kinh ngạc, khó có thể giải thích được. Đi rồi anh sẽ biết, anh đừng tưởng rằng Nhiếp Phong Đình là trộm đi, đám người này đã thích truy đuổi thì cứ đuổi tới chết đi. Đôi mắt Tần Trạm lạnh lẽo, ngọn lửa tinh túy trong cơ thể vận chuyển, lại lần nữa tăng tốc. Trần Thừa Phong cũng giật mình, không khỏi có hơi chờ mong. Anh ta cũng nhớ lại rằng trước đây Tần Trạm đã dặn dò Nhiếp Phong Đình một ít chuyện, sau đó sắc mặt Nhiếp Phong Đình rất nghiêm túc bay đi. Bây giờ Nhiếp Phong Đình đi lâu như vậy, rốt cuộc là sắp đặt cái gì? Trưởng lão, bọn họ muốn chạy trốn tới nghĩa trang đại năng kia. Phía sau, tu sĩ nhà họ Sài có người chú ý tới tất cả điều này, mở miệng nói. Không sao, khu vực này nhà họ Sài tôi càng thêm quen thuộc, bọn họ hoàn toàn là tự tìm đường chết. Để lại hai đội khác thì cùng tiến vào lối vào của xương trắng thượng cổ kia, phải ngăn chặn mấy người đó. Đại trưởng lão nhà họ Sài cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Nơi ở trước đó của đám người Tần Trạm, khoảng cách cũng không xa sơn cốc xương trắng, gần như hít mấy hơi thì bọn họ đã bay đến trên sơn cốc xương trắng. Mà hai bên sơn cốc phía trước bỗng nhiên có hai đội tu sĩ giết ra. Ngăn cản đường đi của bọn họ, không xong rồi, trong lòng Trần Thừa Phong kinh hoàng, nhóc con thối, anh còn chạy, tôi xem anh có thể trốn đi đâu. Đại trưởng lão nhà họ Sài cười lạnh, chúng tu sĩ dần dần bày ra, bay quanh mấy người Tần Trạm ở giữa. Tôi khuyên mấy người nhanh rời đi, nếu không lát nữa chết rồi thì đừng trách tê, sắc mặt Tần Trạm lại bình tĩnh, không hề bối rối, nhìn đại trưởng lão nói. Hơn nữa trong tay anh phân ra mấy sợi khí tức màu đen, lặng lẽ truyền lại cho mấy người Tô Uyên phía sau. Ha ha, đã lúc này rồi, anh còn muốn giở trò lừa bịp cho rằng cái này sẽ có tác dụng. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, bớt rông dài với anh ta, tất cả mọi người cùng xông lên. Cách chương.